Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, mới biết yêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dương lỗi ăn mặc cô lập phục. Đang hỏi y tá dụng cụ muốn trứng tròn kềm và cong bàn. Vải thưa, iốt phục chuẩn bị khử độc. Nghe được nằm ở trên bàn mổ bà bác những lời này. Động tác cứng một chút. Được, A-di, Trịnh Nhân nhưng không có chút nào dừng lại. Xoay người đi rửa tay. Vừa đi vừa nói, không cần giết vi trùng. Sẽ dùng thông thường đầu bào. Ngài xem có được hay không? Tốt nha, đại mụ hài lòng nói đến. Ngoặc kép, Dương Lỗi ngẩn ra. Y tá dụng cụ đưa lưng về phía người bệnh đang tra điểm khí giới. Tra một chút không cười phun ra ngoài. Ô nhiễm vô khuẩn đài. Giải phẫu rất thuận lợi. Trịnh Nhân không có tận lực theo đuổi nhanh chóng. Nhưng như cũ sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí mới lắp thêm đài y tá dụng cụ còn chưa kịp phản ứng. Liền lại bắt đầu tra một chút khí giới. Thật giống như đúng ca giải phẫu đều là đang tra đếm. Xuống đài, Trịnh Nhân đem người bệnh ly kỳ yêu cầu và Thường Duyệt nói. Thường Duyệt rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa, lập tức tìm tới thân nhân bắt đầu làm câu thông, biết rõ người mắc bệnh tình huống, cũng nói rõ thuật ở giữa tình huống. Người bệnh làm câu thông thân nhân là nàng nhi tử, nghe Thường Duyệt nói rõ, hắn vậy khóc cười không được, không biết bà cụ ở đâu nghe nói một bộ dưỡng sinh, lý luận. Biết không phải là nguyên nhân đặc biệt liền tốt, Thường Duyệt và thân nhân người bệnh làm câu thông hơn nữa ký xong chữ. Lúc này mới bắt đầu ra lời dặn bác sĩ, yên tĩnh điểm thuốc kháng sinh, giải phẫu viêm ruột thừa sau khi giải phẫu dựa theo bệnh tình nặng nhẹ. Cần yên tĩnh điểm 3 đến 7 ngày thuốc kháng sinh, Trịnh Nhân đối với tay mình thuật có nắm chắc, nhưng cũng không dám để cho người bệnh tự đi khôi phục. Mà là dựa theo thông thường, chí ít yên tĩnh điểm 3 ngày thuốc kháng sinh, như vậy mới bảo đảm nhất. Trịnh Nhân một mực nhớ nhung trước Tạ Y Nhân, hình dáng khóc như mưa từ đầu đến cuối ở trong lòng của hắn hoành. Không thoải mái, Dương Lỗi, ngươi xem một hồi phòng bệnh, ta trước ICU, sau đó đi ra ngoài một chút, có chuyện gì gọi điện thoại. Trịnh Nhân vẫn là rất nhanh đã quyết định. Muốn đi an ủi Tạ Y Nhân. Ừ, yên tâm, Dương Lỗi mặc dù ở người bệnh trước mặt và nhỏ trong suốt như nhau, nhưng vẫn là rất để cho người yên tâm. Trịnh Nhân đi tới ICU, gặp Tô Vân còn đang bảo vệ. Trong tay giấy đã có 10 bản chừng. Hệ thống mặt trên nền cho bệnh tình giới thiệu vắn tắt tương đối lạc quan. Bởi vì là giải phẫu kịp thời. Sau khi giải phẫu xử trí được làm, nàng mặc dù vẫn còn tính mất máu bị sốc giai đoạn nguy hiểm, nhưng đã chẳng phải nguy hiểm trầm trọng. Trong nhà bận rộn không? Tô Vân cúi đầu nhìn giấy con số, nhỏ giọng hỏi, có chút bác sĩ thói quen đem phòng ban gọi tắt là nhà. Trịnh Nhân rất kinh ngạc, một mực ồn ào phải đi mở thú cưng bệnh viện Tô Vân lại vậy sẽ nói như vậy. Là một máy ruột thừa cắt bỏ, người bệnh đều rất vững vàng. Bây giờ không có chuyện gì. Cái này vậy không có chuyện gì. Tô Vân trên trán tóc đen phiêu nha. Phiêu, tính mất máu bị sốc mang tới mặt trái trạng thái đã có nơi chậm tách ra. Minh Hậu Thiên phỏng đoán có thể rút ống. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân gật đầu. Mặc dù hệ thống cái đó móng heo lớn muốn so với Tô Vân đáng tin, nhưng người nào không muốn nghe nhiều điểm tin tức tốt đây. Xin nghỉ một bữa, đi xem Tạ Y Nhân. Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Trịnh Nhân sau lưng đột nhiên bốc lên một hồi gió lạnh. Mình mới vừa là muốn đi xem tiểu y người. Tô Vân làm sao biết. Và làm kẻ gian bị bắt được người liền như nhau. Trịnh Nhân có chút hốt hoảng. Cùng nàng ăn chút ăn ngon. Phỏng đoán vậy ăn hàng có thể khá một chút. Tô Vân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, nàng là người y tá dụng cụ, xin nghỉ một ngày, là phải, hẳn là mình nghĩ lầm rồi. Cái này chanh chua khắc nghiệt, ẻo là chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy. Trịnh Nhân không ngừng ở đáy lòng tự mình nói. Ừ, ta đi xem. Trịnh Nhân mây thưa gió nhẹ nói đến. Lại nhìn xem Miêu Tiểu Hoa hóa nghiệm một. Đối với nàng bệnh tình khôi phục làm được nắm giữ cơ bản. Trịnh Nhân lúc này mới rời đi. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân rời đi hình bóng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hoa nhỏ nha, ngươi nhanh chóng tốt. Tô Vân dùng rất nhỏ thanh âm và nằm ở trên giường bệnh trấn định trạng thái. Miêu Tiểu Hoa nói đến, cứu ngươi một mạng Trịnh Tổng là một ngốc qua. Sau này có cơ hội ngươi giúp hắn một chút. Từ ICU đi ra, Trịnh Nhân và Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu nói một lần tình huống khôi phục. Lúc này mới trở lại cấp cứu, đổi thân quần áo, hắn gặp phòng trực không người. Cầm ra điện thoại, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là bấm cho Sở Yên Chi. Trịnh Tổng, có lớn cấp cứu. Sở Yên Chi đối với Trịnh Nhân bỗng nhiên gọi điện thoại tới có chút bất ngờ. Thông hỏi vội, không có, Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích. Người ở y bên người thân sao? Nàng ngủ, ta đang chơi điện thoại di động. Thế nào? Sở Yên Chi bỗng nhiên cười nói. Có phải hay không lên giải phẫu? Không có người cái này nhỏ y tá dụng cụ cảm giác rất không thuận tay. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đại hãn, hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh như vậy hứng thú qua. Trong chốc lát ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc mấy giây, điện thoại vậy mặt truyền tới đè nén xuống cười duyên thanh. Trịnh Nhân quính lên, liền vội vàng nói minh gọi điện thoại ý nghĩa. Hỏi tạ y nhân nhà địa chỉ, vội vội vàng vàng cúp điện thoại, và cô gái tiếp xúc. Thật khó à, Trịnh Nhân trong lòng lập tức xuất hiện làm khó tâm trạng. Mình cái gì cũng không có làm, mọi người lại tựa hồ như đều biết. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói tới giải phẫu, chữa bệnh cứu người, Trịnh Nhân là trong tay hành gia, nhưng nói tới và cô gái sống chung. Thậm chí là dũng cảm bước ra bước đầu tiên, đều cần gồ lên toàn bộ dũng khí. Mặc vào áo khoác, Trịnh Nhân vội vội vàng vàng đi ra cấp cứu cao ốc. Vừa mới đến phòng cấp cứu chặn đón viện tổng, lúc này thời tiết còn ấm áp. Canh giữ ở trong phòng bệnh, mỗi ngày chính là giải phẫu, kiểm tra phòng. Trịnh Nhân mặc dù không ngại sinh hoạt khô khan, nhàm chán, nhưng khi hắn đi ra khu nội trú lúc này nhưng rõ ràng cảm giác được mình quần áo đơn bạc. Trời tốt lạnh, Trịnh Nhân nhìn một cái sắc trời. Đã là buổi chiều 3-4 giờ. Sắc trời dần tối, thiên mờ mịt, gió tây bắc lẫm liệt. Giống như là cây đao nhỏ như nhau cạo trên mặt. Thật đúng là tái máy tay chân. Đông tay đông chân thời tiết. Hắn xít chặt chặt trên người quần áo. Nhìn một cái phương hướng, dựa theo Sở Yên Chi cho địa chỉ, chỉ vào hướng gió tả y nhân nhà đi tới, nói là đi bộ 5 phút, quả nhiên chính là 5 phút, vẫn là cô gái đi bộ tốc độ, thành phố một viện sau thân là trung tâm thành phố lục địa. Còn có mấy cái hồ nhỏ, bên cạnh chính là toàn thành phố giá đất cao nhất khu nhà ở. Tiến vào tiểu khu. Đang đến gần bên hồ vị trí, có mấy nóc biệt thự nhỏ. Trịnh Nhân nhìn một cái biệt thự dãy số phía trên, liền tìm được tả y nhân nhà. Tầng 3 biệt thự, có hai cái nhà để xe ở giữa. Trước cửa sân cỏ ở trời đông giá rét bên trong như cũ cố gắng toát ra màu xanh lá cây. Không biết là cái gì chủng trúc cỏ, Trịnh Nhân có chút cảm khái. Ở lạnh thấu xương gió bắc bên trong có thể thấy lau một cái màu xanh lá cây. Là cực kỳ khó được sự việc. Nhấn chuông cửa, rất nhanh bộ đàm bên trong truyền ra Sở Yên Chi thanh âm. Mở cửa, đối diện là mấy chục bằng phẳng huyền quan. Sở Yên Chi từ lầu 2 thò đầu, nói, đổi giày, đi lên ngồi sẽ, chúng ta 6 giờ đi ăn cơm. Trịnh Nhân hoàn toàn không có trong phòng giải phẫu nói 102. Vậy cổ tử sức lực, thận trọng đem giày cởi xuống,